Tà mô phỏng trường sinh lộ, chương 29, song chuyện cần ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau trận bão, tất cả cư dân trên lưu ly đảo nhận được chỉ thị, yêu cầu mỗi nhà đều phải kiểm tra xem trận đại trận hộ đảo có bị hư hại không. Phương thức kiểm tra rất đơn giản, lưu ly phù sẽ phát ra một đạo linh phù. Chỉ cần treo linh phù trong nhà mấy ngày đêm, quan sát xem có hồng quang tỏa ra hay không là được. Các góc hẻo lánh khác trên đảo cũng có những người chuyên trách đảm nhiệm. Hộ đảo đại trận 367, 800 tiết điểm, phải đảm bảo mỗi tiết điểm đều không có gì bất thường. Dưới ý chí của tiên sư, cũng là vì lo lắng an toàn tính mạng của chính mình, tất cả đều tạm dừng mọi việc trên lưu ly đảo lại, ưu tiên giữ gìn đại trận hộ đảo. Trước đây, tiên sư sẽ chủ trì công tác kiểm tra đại trận, nhưng lần này, nghe nói linh thạch duy trì vận chuyển đại trận sắp bị tiêu hao sạch nên tiên sư phải trở về vạn tiên đảo để lấy linh thạch. Lý Phàm cũng nhận được linh phù. Hắn treo linh phù trong phòng, cẩn thận cảm ứng, có thể mơ hồ nhận thấy một dao động vô hình khuếch tán ra từ đó. Sau khi mở rộng ra ngoài một khoảng cách, nó như gặp phải chướng ngại vật nào đó rồi rút về. Khi dao động trở về, linh phù sáng lên một trận lam quang. Sau mấy hơi thở, lam quang tắt đi. Dao động tiếp tục được sinh ra, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Việc kiểm tra đại trận này lấy 360 lần linh phù lóe lên làm một vòng tiểu tuần hoàn, lại lấy 360 lần tiểu tuần hoàn làm thành một đại tuần hoàn. Miễn là không có hồng sắc xuất hiện trong một đại tuần hoàn thì có nghĩa là đại trận không có vấn đề gì. Lý Phàm nhớ lại trong đầu lời dặn dò từ người phân phát linh phù. Đại trận hộ đảo này tuy khổng lồ nhưng lại vô cùng tinh tế. Thật sự là không có thể tưởng tượng nổi nó được xây dựng như thế nào. Vạn Tiên Đảo nghe nói chính là nơi đại đa số tu tiên giả tụ tập trong phiến Tùng Vân Hải vực này. Phi thường thần bí, ngay cả Triệu Quản sự cũng không biết nhiều về nó. Chỉ biết rằng nếu phàm nhân trên đảo có thể rửa sạch chương khí thì sau khi dẫn khí nhập thể, sẽ có tiên sư hàng lâm, mang người đó đến Vạn Tiên Đảo. Xem ra mục tiêu của mình trong kiếp này là chỗ đó rồi. Nhưng mọi thứ vẫn nên đi theo từng bước một, đầu tiên là giành được một vị trí đội tàu ra biển để có cơ hội tiến vào trong tịnh thể linh trì. Lý Phàm đã chờ đợi được mấy trăm năm rồi, đương nhiên sẽ không vội vàng nhất thời. Thời gian trôi qua lặng lẽ trong sự thấp thỏm cầu nguyện của cư dân trên đảo. 5 ngày sau, kết quả của đợt kiểm tra khiến tất cả mọi người trên đảo thở phào nhẹ nhõm. Đại trận hộ đảo không bị hư hại, khi tiên sư trở về với đầy đủ linh thạch. Cư dân hòn đảo cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Cuộc sống trên lưu ly đảo dần trở lại bình thường. Trong những tháng tiếp theo, thỉnh thoảng các nạn dân từ các hòn đảo lân cận cũng đến lưu ly đảo tị nạn. Chỉ có một vài người may mắn sống sót, hầu hết người trên đảo của họ đều đã mất tích trong cơn bão cách đây không lâu. Sau khi biết lưu ly đảo có tiên sư tọa trấn, mặt những nạn nhân này đều toát ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Tùng Vân Hải vực mênh mông vô biên. Đảo lớn đảo nhỏ nhiều không kể xiết. Chỉ có những hòn đảo có tài nguyên đặc thù thì mới được tiên sư tọa trấn. Lý Phàm mấy tháng nay cũng không nhàn rỗi, kiên trì tu hành, huyền hoàng thanh tâm chú. Mỗi ngày, cuối cùng, hắn cũng đạt được thành quả. Tên, Lý Phàm cảnh giới, Phàm như tuổi sinh lý, 41, 88 tuổi tâm lý, 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1119 hạn mức cao nhất của tuổi sinh lý và tuổi tâm lý đều tăng trở lại, mặc dù biên độ nhỏ nhưng cũng khiến cho Lý Phàm cảm thấy phấn chấn tinh thần. Kể từ đó, Lý Phàm tu hành càng thêm siêng năng, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm đều tu hành thanh tâm chú. Như vậy lại một tháng trôi qua, Lý Phàm rốt cục chờ được tin tức Triệu Quản sự phái người truyền đến. Bão trên Tùng Vân Hải đã hoàn toàn biến mất, lần ra khơi tiếp theo sắp đến. 3 ngày sau, bến tàu lưu ly đảo, tàu biển của lưu ly đảo còn lớn hơn hình thái thứ hai của Thái Diễn Chu một chút, dài chừng 200-300 mét. Hơn 10 con tàu lớn được sắp xếp theo thứ tự, neo đậu trên mặt biển, trông khá ngoạn mục. Do bão, các đội tàu đã dừng lại trong một thời gian dài. Vật tư mà lưu ly đảo cần nộp lên cũng thiếu không ít. Vì vậy, đảo chủ ra lệnh cho tất cả đội tàu đều phải ra khơi. Đây là một cảnh tượng hoành tráng hiếm hoi, phải biết rằng, trong quá khứ, vì lý do an toàn, mỗi lần chỉ có 1 hoặc 2 hạm đội được ra biển cùng một lúc. Bến tàu đầy ngập những cư dân đến xem náo nhiệt, thỉnh thoảng nhìn thấy người quen biết trên tàu, bọn họ đều vẫy tay chào nồng nhiệt. Lý Phàm đi theo người của Triệu quản sự lên một con tàu biển tên là Thương Viễn. Không ít thuyền viên cũng giống như Lý Phàm, đều là lần đầu tiên ra khơi. Khuôn mặt của họ tràn ngập vẻ phấn khích, ánh mắt tràn đầy hy vọng khát khao mình sẽ phất lên trong một đêm. Những thuyền viên cũ thì ngược lại, không chỉ không có chút hưng phấn nào, ngược lại, mặt mày đầy vẻ u sầu mà không ngừng oán giận. Cũng không biết đào chủ phát điên cái gì, tự dưng lại muốn làm sát hạch. Lần ra khơi này, đội tàu có thu hoạch ít nhất sẽ bị xác định là không đủ điều kiện, hủy bỏ tư cách ra khơi sau này. Phải làm sao mới ổn đây a? Này, đừng nói nữa. Còn không phải do cơn bão gây ra sao? Ta âm thầm nghe người khác nói, san hô đảo ở phía nam do đại trận hộ đảo bị phá vỡ nên toàn bộ hòn đảo đều bị san thành bình địa. Vật tư mà san hô đảo cần phải nộp lên đều bị tính vào phần lưu ly đảo chúng ta. Chuyện này là sao a? Vậy sau này chúng ta sống làm sao nổi? Nghe nói chỉ là tạm thời, chỉ cần bổ sung số lượng còn thiếu là được. Mọi người than thở một tràng, nhìn bộ dạng uất ức của các ngươi kìa. Sao không nghĩ đến lợi ích? Vị trí thứ nhất không phải cũng có phần thưởng hay sao? Thu hoạch từ 3 thành tăng lên đến 5 thành. 5 thành a, khái niệm gì? Nếu có thể kiếm được một khoản, nửa đời sau cũng không cần ra biển. Đúng lúc này, một đại hán có làn da màu đồng cổ đi tới, chửi rủa các thuyền viên một tràng. Lão đại, đừng mơ nữa. Còn vị trí đầu tiên cơ đấy, tay nghề đánh bắt cá của chúng ta ngươi cũng không phải không rõ. Lần nào chẳng phải chỉ miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ đánh bắt. Đúng vậy, theo ta thấy, lần này chính là lần cuối cùng chúng ta ra biển. Không bằng chúng ta đừng trở về nữa, làm hải tặc tiêu dao tự tại vui sướng biết bao. Hiển nhiên là mối quan hệ giữa các thuyền viên và đại hán này đều rất tốt, sau khi nghe mắng không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn ồn ào náo nhiệt thêm. Nghe mọi người nói năng lung tung, đại hán cũng không nóng nảy. Ngược lại, hắn chống nạnh, một bộ dạng đã tính trước kỹ càng. Sao, lão đại, ngươi có kế hoạch rồi? Thủy thủ đoàn cực kỳ hiểu đại hán, thấy vậy đều hỏi. Người đàn ông đắc ý nói, yên tâm, trên thuyền lần này có người tài ba. Đảm bảo mọi người đều có thể thắng lợi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hắn chỉ vào Lý Phàm đang đứng sau lưng mình. Chỉ bằng hắn, trắng trẻo sạch sẽ, ra biển lần nào chưa? Một đám thuyền viên nhìn chăm chú, lập tức có chút thất vọng, lần lượt lắc đầu tỏ vẻ không tin. Đám người các ngươi cặp mắt bị mù, không nhìn ra quý nhân. Vị này chính là bậc đại tài được Triệu quản sự đặc biệt mời tới. Không lâu sau sẽ tiếp nhận con tàu này của chúng ta. Tất cả các người đều khách khí một chút. Đại hán giận dữ mắng, dường như rất tức giận. Nghe đại hán nói vậy, trên Thương Viễn hào nhất thời sôi trào. Còn đại hán ra đồng cổ thì quay đầu lại nhìn Lý Phàm, lặng lẽ lộ ra một nụ cười mưu kế đã thành. Cách chương.